Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548, ếch ngồi đáy giếng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng không lạ gì. Cái này ba chữ, nói ra, là như vậy kiên định, lại còn nói không lạ gì Gia Cát Thế Gia, khách khanh trưởng lão thân phận, tại chỗ người Gia Cát Thế Gia. Bao gồm Gia Cát Địch thực lực và địa vị, cũng là lần đầu tiên đụng phải, xem ra Dịch Tiểu Phi so giải trừ trong tính cách, mạnh hơn cứng rắn cùng quật cường, thật sự là một chút cũng không cho Gia Cát Thế Gia mặt mũi, cho dù là một chút mặt mũi cũng không cho, có lẽ đây có bọn họ sai lầm, cũng đừng quên, thành tựu người Gia Cát Thế Gia. Bản thân địa vị liền cùng Dịch Tiểu Phi bất đồng. Hai người không phải cùng một tầng thứ tồn tại. Trẻ con không thể dạy. Gia Cát Địch trực tiếp mở miệng nói. Dịch Tiểu Phi trước lui nhường một bước. Hắn cũng biết lui nhường một bước. Muốn hắn trước tiên lui để cho đó là không thể nào. Nếu là đem thời khắc này tình huống truyền về Gia Cát Thế Gia, hắn Gia Cát Địch không phải phải bị chuyện tiếu, còn phải cho một tên tiểu bối cúi đầu. Cái này là tuyệt đối chuyện không thể nào tồn tại tình. Dễ đi, không tiễn. Dịch Tiểu Phi vung tay lên, hạ lệnh chụp khách, người Gia Cát Thế Gia. Mình hôm nay có thể không muốn chiêu đãi. Thái độ quyết định hết thảy. Đánh đáy lòng vẫn là xem thường mình. Đối với xem thường người mình, hơn nữa bản thân quan hệ còn rất căng, mình còn muốn giữ lại bọn họ làm gì? Thằng nhóc thúi, ngươi rất cuồng sao? Thật lấy là đánh bại ta Gia Cát Thế Gia mấy trưởng lão, liền không sợ trời không sợ đất. Cái tính khí kia nóng nảy, hơi mập lão đầu, giờ phút này linh lực trong cơ thể phun trào, dũng động linh lực, bên tay phải ở trên đã bắt đầu từ từ ngưng tụ lại linh lực chi nhận. Đây là không nhịn được nghĩ phải ra tay. Thật tốt dạy bảo Dịch Tiểu Phi một phen, gia tộc thật sự là dọa ánh mắt, tại sao phải cho dư Dịch Tiểu Phi thân phận trưởng lão khách khanh? Người như vậy nuôi, đối với Gia Cát Thế Gia mà nói, không thể nghi ngờ là vô ơn, chẳng lẽ là bởi vì là cái đó giã chồng quan hệ sao? Chó má, muốn động thủ, vậy thì thử một lần, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không lùi bước. Bởi vì làm gốc bản không sợ, có cường ngạnh thực lực bảo đảm ở. Lão Tam, Gia Cát Địch ánh mắt trợn mắt nhìn đã qua. Đó là cảnh cáo ánh mắt. Ngay sau đó vừa nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Lần này tới, không phải đánh nhau. Người thật chẳng lẽ muốn cùng Gia Cát Thế Gia không chết không thôi sao? Đừng quên, bây giờ Gia Cát Thế Gia trong có một người. Đó chính là Dạ Mộng Yên. Thế nào, còn muốn uy hiếp ta? Dịch Tiểu Phi híp mắt lại, nhìn về phía Gia Cát Địch. Hiển nhiên hết thảy vẫn là lấy Gia Cát Địch làm chủ. Không phải uy hiếp, chẳng qua là để nhắc nhở ngươi. Làm việc, phải đi qua đầu óc. Gia Cát Thế Gia đây là cho ngươi cơ hội. Thật tốt cho Gia Cát Thế Gia làm việc. Đến lúc đó ngươi có thể có được nhiều hơn. Ở thành phố Trung Hải ngươi có thể không có chút nào băn khoăn địa làm việc. Có thể làm kinh thành. Ngươi lấy là ngươi còn có bản lãnh như vậy sao? Dịch Tiểu Phi, ngươi biết kinh thành là địa phương nào không? Ngươi biết kinh thành 12 gia tộc lớn. Có như thế nào nội tình sao? Cái này thành phố Trung Hải chẳng qua là một hớp khô héo giếng nước. Mà ngươi chính là nước này giếng dưới vậy chỉ con nít. Ếch ngồi đáy giếng, Gia Cát Địch, cái này lời nói nhắc tới, rất sắc bén, chính là muốn Dịch Tiểu Phi biết được chuyện nghiêm trọng, mà ếch ngồi đáy giếng cái này bốn chữ, để cho Gia Cát Thế Gia một số người, cũng nhịn không được bật cười, liền cái tính khí kia tương đối nóng nảy, có chút hơi mập lão đầu, giờ phút này nhìn về phía Dịch Tiểu Phi thần thái. Trong ánh mắt cũng hiện đầy lạnh lùng châm chọc. Đại ca của mình cái này lời nói thật sự là lớn mau lòng người. Người này chính là ếch ngồi đáy giếng. Hình dung thật sự là quá thích hợp. Thằng nhóc thúi, nếu không phải cái đó dã loại, người thật vẫn không xứng bọn ta tới. Muốn lại tốt đả kích Dịch Tiểu Phi. Vậy có chút hơi mập lão đầu. Lạnh nóng giễu cợt mở miệng nói. Nói cho cùng, ngươi dựa vào cũng chính là vậy dã chủng. Ha ha, cái này lời nói ra. Gia Cát Địch lập tức không có phản bác, mà là nhìn Dịch Tiểu Phi. Nhìn Dịch Tiểu Phi cử động, dã loại, Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng. Nhìn về phía vậy hơi mập lão đầu, hai mắt con ngươi nhất thời thay đổi màu trắng. Cái này màu trắng chảy nước rút, để cho Gia Cát Địch cả kinh, cảm thấy vẻ nguy hiểm hơi thở. Mà như vậy trạng thái, không thể nghi ngờ là Dịch Tiểu Phi vận dụng bốn đoạn hóa rồng. Bốn đoạn hóa rồng trên tay phải ngưng tụ lại một cái loãng màu máu linh lực chi nhận. Ngươi là tìm chết. Đánh ra, hướng vậy có chút hơi mập lão đầu đánh ra, thuộc về Dịch Tiểu Phi lửa giận trong lòng, không ngừng cháy. Cái này chó má, lại có thể như vậy hình dung dạo mộng yên, tuyệt đối không thể tha. Hoành, Gia Cát thế ra những người khác, rối rít lui về phía sau, trong hai mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cái này Dịch Tiểu Phi lại có thể chủ động đánh ra. Hướng trưởng lão ra tay, ba vị trưởng lão, vậy cũng là bát trọng thiên cảnh tồn tại. Thằng nhóc thúi, lá gan ngược lại là rất lớn mà. Nênh đón lên, chẳng qua là lại tới Gia Cát Địch dồn dập nhắc nhở ở trên vang lên. Lão Tam cẩn thận, hắn có điểm không đúng. Gia Cát Địch trong mơ hồ, cảm thấy nguy cơ, cái này nguy cơ là tới chi Dịch Tiểu Phi trên người. Cái này làm cho Gia Cát Địch nội tâm đại chấn, hy vọng là ảo giác, có thể khi thấy Lão Tam cùng Dịch Tiểu Phi va chạm, cả người lảo đảo lui về phía sau thời điểm, như vậy cảnh tượng, liền biết, hết thảy các thứ này cũng không phải là ảo giác, mà là Dịch Tiểu Phi có vậy chờ thực lực cường hãn. Đáng ghét, lui về phía sau trong trách lão đầu mập, khóe miệng trong có một tia máu tươi chảy ra. Cái này không kịp xoay sở dưới, ăn một cái to lớn thua thiệt, có thể lại tới Dịch Tiểu Phi cường hãn chỗ, hắn coi như là cảm nhận được, chảy máu, cái này, làm sao có thể, hắn thực lực, chẳng lẽ nói, thuộc về Gia Cát thế gia những người đó, không ngừng lui về phía sau, chỉ sợ bị ảnh hưởng đến, đây là bọn họ hoàn toàn không dám tưởng tượng sự việc. Nhưng hôm nay liền trơ mắt phát xảy ra ở trước mắt. Muốn là ngoại nhân nói, có lẽ sẽ không tin tưởng. Nhưng lúc này hậu là trơ mắt, chính mắt nhìn thấy, một kích thuận lợi, Dịch Tiểu Phi căn bản không có chút nào địa dừng lại. Trong tay nắm loãng huyết sắc linh lực chi nhận, lần nữa huy động ra. Đừng quá kiêu ngạo, mới vừa rồi là không có chuẩn bị sẵn sàng. Giờ khắc này, hơi mập lão đầu toàn lực ra tay, cái này ra tay, hai người linh lực chi nhận, đánh vào nhau, đụng vào nhau sau đó, thuộc về trách lão đầu mập linh lực chi nhận, trực tiếp tan rã. Linh lực này chi nhận ngưng tụ trình độ cường hãn, hoàn toàn không phải một cái ban đầu, cái này làm cho vậy trách lão đầu mập nội tâm nhất thời bối rối. Không thể nào, làm sao có thể sẽ như vậy? Tâm tính ở trên xuất hiện vấn đề, mà Dịch Tiểu Phi linh lực chi nhận, hướng trách lão đầu mập huy động xuống. Hoành, một kích này, vốn nên đắc thủ, có thể bên cạnh cái đó cái này một mực im lặng không lên tiếng thiên gầy lão đầu ra tay. Đem một kích này cho cản trở lại. Anh hai, hơi mập lão đầu, sau lưng dường như đổ mồ hôi lạnh, may là mình anh hai ra tay. Nếu không một kích này xuống, sợ là mình muốn rơi vào một cái trọng thương kết quả. Thật sự là đáng sợ. Không thể không lần nữa nhìn kỹ Dịch Tiểu Phi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http